Vạn đạo Long Hoàng, chương 1695, chủ thứ thân đều xuất hiện. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh cùng thần tử kịch liệt giao phong, trong nháy mắt liền đại chiến trên trăm chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, hiện trường tất cả mọi người, đã không phải là chấn kinh, mà là chết lặng đối với Lục Minh chiến lực cũng đã chết lặng. Lục Minh chiến lực cũng đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ cho tới bây giờ không có nghe nói qua, một cái bán thánh đệ nhị giai đoạn người có thể cùng Minh Thánh Đại Thành Thánh giả đại chiến, đồng thời, đối phương vẫn là yêu nghiệt nhân vật. Đám người hiện tại chỉ chú ý trận này đại chiến cuối cùng kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả mọi người đều ngừng lại hô hấp, song quyền nắm chặt khẩn trương nhìn xem, không hề chớp mắt. Bọn họ minh bạch cuộc chiến đấu này, chú định sẽ ghi vào Thương Châu sử sách có thể xưng đỉnh phong quyết đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh chủ thân, 36 kiện thánh binh vờn quanh, tay nâng hỗn độn phiên thiên ấn, như một tôn chiến thần đồng dạng, mà thần tử, đỉnh đầu lơ lửng cự tháp cầm trong tay thần phạt chi mâu, toàn thân hất lên thánh quang chiến giáp như thần linh chi tử. Hai người ở hư không đại chiến, lại liên tục giao phong mười mấy chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến đây lúc thần tử tâm, có chút nóng nảy. Lấy hắn cảnh giới thế mà đến hiện tại, đều bắt không được Lục Minh, hắn tâm lý, đã sớm chấn kinh tột đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, nhất định phải chết tiếp tục như vậy, tiếp qua mấy năm ta tuyệt không phải đối thủ của hắn. Thần tử trong đầu toát ra một đạo nhường chính hắn đều khó có thể tiếp nhận ý niệm, nhưng hắn biết rõ, đây là sự thật nên, hôm nay, nhất định phải chém giết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh quang chi kiếm, thần tử quát nhẹ, hắn trong mi tâm, bay ra một thanh chiến kiếm tuyết bạch chiến kiếm, này chiến kiếm vừa ra kiếm khí trùng thiên, khuấy động phong vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại thánh binh, đáng chết, tử long cốc chủ, gầm thét một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, long thần cốc những người khác cũng là kinh hãi, thần tử thế mà luyện hóa một thanh đại thánh binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại thánh binh, so với phổ thông minh thánh binh, muốn mạnh hơn nhiều chính là đại thánh chuyên môn thánh binh. Lúc đầu, Lục Minh cùng thần tử, khó phân thắng bại, nhưng đại thánh binh vừa ra, sợ rằng phải đánh vỡ thăng bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đọc truyện ở http://choangkyuatui.net, thánh quang kiếm chảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần tử thu hồi trong tay trường mâu, cầm thánh quang kiếm, một kiếm chảm ra, một đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về Lục Minh bảo chảm mà đi. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm này, chém vào chính đang hướng hắn oanh kích mà đi hỗn độn phiên thiên ấn phía trên, hỗn độn phiên thiên ấn kịch liệt chấn động, sau đó ở không trung nổ tung đến. Tiếp theo, thần tử cầm kiếm, dậm chân hướng về phía trước, lại một kiếm, hướng về Lục Minh chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong tay hắc long thương, quét ngang mà ra, hướng về đối phương quét tới. Đương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Thánh quang kiếm chạm ở trên hắc long thương kịch liệt chấn động, Lục Minh cảm giác một cỗ đáng sợ sắc bén chi khí, hướng về hắn vọt tới, thân thể không khỏi liền lùi lại. Thánh quang kiếm liên tục tiếp tục hướng hắn chém tới, Lục Minh tâm niệm khẽ động chung quanh thánh binh, ngăn khuất trước người, đều là phòng ngự loại hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, thánh binh chấn động, có mấy món thánh binh bị đánh bay, Lục Minh thân hình liền lùi lại, lúc này mới chặn lại đối phương công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần tử xuất ra đại thánh binh, chiến lực tăng nhiều, Lục Minh cũng đã rơi vào hạ phong. Xiết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần tử cầm kiếm, lần thứ hai hướng Lục Minh đánh tới. Lục Minh quanh thân, thánh binh bay múa kích phát chiến binh chi khí cùng đối phương đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi qua vừa mới luân phiên đại chiến, Lục Minh ngừng sử dụng hỗn độn phiên thiên ấn. Hỗn độn phiên thiên ấn uy lực tuy mạnh, nhưng tiêu hao quá lớn, tiếp tục sử dụng tất nhiên sẽ chân nguyên đứt đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xiết, thần tử hét lớn, sát niệm như điên, hướng Lục Minh triển khai mưa to gió lớn đồng dạng tiến công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại chiến đến hiện tại còn không có đánh giết Lục Minh, đối với hắn tới nói, đã là vô cùng nhục nhã, hắn muốn mau chóng đánh giết Lục Minh. Lục Minh lấy vạn binh quyết ngăn cản, thân hình lại liên tục lui lại, bị thần tử áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vù, Lục Minh ngăn trở thần tử một kiếm sau, thân hình trùng thiên mà lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn đi, ngươi đi không nổi. Thần tử lạnh lùng lên tiếng, thân hình trùng thiên mà lên, hướng về Lục Minh đánh tới. Ai nói ta muốn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thanh âm vang lên, lúc này, Lục Minh mi tâm phát sáng, một đạo thân ảnh đi ra. Minh luyện thứ thân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ thân vừa ra thái cực trận bàn lơ lửng, một bức thái cực đồ án, hướng về thần tử trấn áp tới. Đồng thời, Lục Minh chủ thân, cũng xuất thủ, ở trên cao nhìn xuống, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đáp xuống, hướng về thần tử đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái cực trận bàn, có phong ấn cùng hủy diệt chi lực lơ lửng ở thân thể không trung, muốn tướng thần phong ấn cùng ma diệt. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chủ thân công kích đến, mũi thương đâm thẳng thần tử mi tâm. Thần tử toàn thân, thánh quang bộc phát, giống to một tiếng, một kiếm chạm ra chém ở Lục Minh mũi thương phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, thần tử thân thể, hướng phía dưới rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, Minh luyện thứ thân, điều khiển thái cực trận bàn, tiếp tục hướng thần tử chấn áp mà xuống, đồng thời vận chuyển trận đạo pháp tắc vô tận phù văn tràn ngập mà ra, hình thành một thanh chiến kiếm hướng về thần tử chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lục Minh chủ thân, lại tiếp lấy giết, chủ thân thứ thân liên thủ, không cho thần tử một tia thở dốc cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện trường, tất cả đều mộng, hiện trường, làm sao sẽ xuất hiện hai cái Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lớn mật thế mà lấy hai chiến một cũng đã vi phạm với quy tắc. Thiên thần tông đại thánh hét lớn, ánh mắt lạnh lẽo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người mù mắt sao, góc truyện audio.com. Nhìn không ra, hai cái Lục Minh khí tức giống nhau như đúc, rõ ràng là cùng một người, đây chỉ là một loại bí thuật mà thôi. Tử Long cốc chủ trong lòng mặc dù cũng chấn kinh vô cùng, nhưng trên mặt cười lạnh, phản bác thiên thần tông đại thánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, đây chỉ là một loại bí thuật mà thôi, hai người kỳ thật là một người cùng phân thân một dạng, này có gì không đúng, có bản sự, gọi thần tử cũng dùng ra phân thân a, thiên trùy mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, trưởng bối nói chuyện, đến phiên ngươi một cái tiểu bối chen vào nói nhỏ, không biết lớn nhỏ. Thiên thần tông đại thánh vung lên ống tay áo, sau đó lạnh nhạt quay đầu đi, không có nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xác thực Lục Minh chủ thân thứ thân, khí tức hoàn toàn giống nhau, linh hồn ba động cũng giống nhau, rõ ràng là cùng một người, như phân thân đồng dạng, nhưng so phân thân cao siêu không biết gấp bao nhiêu lần. Hai cỗ thân thể thế mà có thể tu luyện khác biệt công pháp, lĩnh ngộ khác biệt pháp tắc, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc kệ thế nào, nếu là cùng một người, không coi là làm trái quy tắc. Mà gọi thần tử dùng phân thân, nói đùa, phân thân thực lực chỉ có chân thân mấy thành mà thôi, hơn nữa lúc này dùng phân thân chi thuật chỉ có thể yếu bớt chân thân chiến lực, căn bản không sáng suốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh chủ thân thứ thân, liên hoàn công kích thế công như mưa to gió lớn đồng dạng, không cho thần tử thở dốc cơ hội. Tình huống cùng vừa rồi hoàn toàn xoay chuyển tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại biến thành thần tử rơi vào hạ phong, Lục Minh không ngừng tiến công. Chẳng lẽ thần tử phải thua sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể nào, không phải là thánh muốn giết thánh. Trời ạ, quá kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người khó nén trong lòng chấn kinh, kinh hô lên tiếng. Lục Minh, không nghĩ đến ngươi thật có thể đem thần tử bước đến đây một bước. Khó trách ở thần hoang đại lục ta sẽ bại cho ngươi, tạ gia sẽ bại cho ngươi. Nhưng là, loại này trình độ còn chưa đủ, thần tử còn có một loại bí thuật không có thi triển đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Quân nhãn thần bên trong, lập lòe kinh ngạc ánh sáng, trong miệng nói nhỏ. Lục Minh chủ thân thứ thân, không ngừng phát động tiến công, lẫn nhau phối hợp uy lực đại tăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần tử, ngươi liền điểm ấy bản sự sao? Vậy xem ra, hôm nay chết là ngươi. Lục Minh mở miệng, lời tuy như thế, hắn lại một chút đều không dám chủ quan, toàn bộ tinh thần đề phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vốt 100 điểm khi đọc xong 50 chương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.